Mạc Vô Kỵ cũng là ôm quyền nói, còn có chút việc muốn phiền phức hai vị tông chủ, mời mấy vị tông chủ xuất đầu, lại đem vũ trụ giác thần tộc sản nghiệp tất cả đều thu hồi lại cho ta. Chuyện này giao cho ta. Ta biết thần tộc tại vũ trụ giác lớn nhất sản nghiệp là thần tu ngọn núi. Ta dẫn người tới liền có thể. Lục Tử Đình thứ nhất nói. Mạc Vô Kỵ cũng biết. Thần tộc tại vũ trụ giác tiên đế cường giả sợ rằng bị hắn giết sạch. Lục Tử Đình dẫn người tới. Trên thực lực nhất định là được rồi. Về phần giết sạch thần tộc tu sĩ. Hắn căn bản cũng không cần nói. Lục Tử Đình nhất định sẽ làm như vậy. Tốt. Này Lục tông chủ liền khổ cực một chuyến. Mạc Vô Kỵ đáp. Lục Tử Đình cười ha ha một tiếng. Đây là ta Lục Tử Đình đi tới thiên ngoại thiên vũ trụ làm chuyện vui sướng nhất. Há lại sao nói là khổ cực. Còn phải đa tạ Mạc huynh cho ta cơ hội này. Lục Tử Đình nói xong cũng đi. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ trông được thấy hắn dẫn theo chí ít hơn 1000 tu sĩ Đại La Tiên trở lên sông về thần tu ngọn núi. Không có người nói chuyện. Mạc Vô Kỵ biểu hiện ra quá cường thế, ai cũng không muốn lúc này đi đắc tội Mạc Vô Kỵ. Nếu mà Mạc Vô Kỵ cùng thần tộc đạo đế Xài Nặc đánh một cái lưỡng bại câu thương, sau cùng miễn cưỡng giết chết Xài Nặc, này lúc này khẳng định có người sẽ đứng ra nói chuyện, chính là huyết tộc đạo đế Ni Khải cũng sẽ không hướng Mạc Vô Kỵ xin lỗi. Trên thực tế là Mạc Vô Kỵ dễ dàng chém giết Xài Nặc, kia một chủng tộc sống không nhịn được. Muốn đứng ra cùng Mạc Vô Kỵ cường giả loại này kết thành hận thù. Chờ Lục Tử Đình đi rồi, Mạc Vô Kỵ mới nhìn Ni Khải nói, ta đạt được tin tức là, tại trong lúc ta bế quan, thần tộc, huyết tộc cùng hải tộc vây giết chúng ta tộc hơn vạn người. Chúng ta tộc mặc dù không có gì dựa vào, cũng không phải mặc cho người chia cắt hạng người. Ni Khải trong lòng nổi lên một loại cảm giác vô lực giác. Hắn huyết tộc thực lực còn xa xa không cách nào cùng thần tộc so sánh. Cộng thêm hắn, mới hai gã đạo đế. Hai gã đạo đế muốn ngăn cản Mạc Vô Kỵ, sợ rằng còn chưa đủ tư cách. Hơn nữa nhìn Mạc Vô Kỵ hành sự như vậy không kiêng nể gì cả. Hắn liền biết nếu mà chuyện này không cho ra ăn nói. Sợ rằng thần tộc bị diệt rơi sau đó, tiếp một cái chính là huyết tộc. Lúc này Ni Khải trong lòng là tại mắng to, mắng thần tộc không hề đầu óc. Nếu mà thần tộc có đầu óc nói, tại Mạc Vô Kỵ sau khi trở về, nên tập trung toàn bộ lực lượng vây giết Mạc Vô Kỵ. Chỉ cần thần tộc hai gã đạo đế cùng đông đảo tiên đế toàn bộ đến, hơn nữa hắn huyết tộc đạo đế cùng tiên đế, hải tộc đạo đế cùng tiên đế, Hà Tây hành tu hội, Di Phi thương hội. Thậm chí là yêu tộc hoặc là càng nhiều hơn chủng tộc liên thủ. Trước mắt Mạc Vô Kỵ này chính là có ba đầu sáu tay cũng không cách nào sống sót. Hiện tại Mạc Vô Kỵ chém giết đạo đế, tiên đế cộng lại đều có hơn 20. Hà Tây hành tu hội cùng Di Phi thương hội tức thì bị trực tiếp tiêu diệt. Rất nhiều tông chủ sớm đã sợ hãi. Như yêu tộc loại này cường đại chủng tộc cũng vậy không muốn đứng ra xuất thủ. Chỉ còn lại có một người đạo đế thần tộc đại thế đã mất là khuynh hướng tất nhiên. Mạc huynh, chuyện này ta huyết tộc nguyện ý bồi thường. Ni Khải bất đắc dĩ nói. Mạc Vô Kỵ giọng nói bình thản nói. Bồi thường thì không cần. Ai biết ngày hôm nay bồi thường, ngày mai ngươi có thể hay không sẽ liên lạc lại thần tộc cùng chủng tộc khác cùng đi công kích tộc chúng ta. Ta sợ rằng không có thời gian cùng ngươi ở nơi này nói nhảm. Ta tiên giới thái thượng thiên vũ chủ tiên thành bị thần tộc chiếm giữ. Ta đang muốn đi tính sổ. Ni Khải lúc này nếu mà còn không biết Mạc Vô Kỵ muốn kéo hắn xuống nước. Hắn chính là ngu dại. Trong lòng hắn chỉ có thể thở dài. Thiên hạ quả nhiên không có ăn không phải trả tiền yến hội. Bởi vì hắn huyết tộc thủy chung suy nghĩ tốt chỗ. Trước thần tộc muốn kéo hắn xuống nước. Hiện tại nhân tộc như nhau muốn kéo hắn xuống nước. Hắn không xuống nước còn không được, nếu như nói trận đánh lúc trước thần tộc Xài Nặc hắn còn có tư cách nói không muốn xuống nước, vậy bây giờ hắn còn thật không có tư cách. Chính là Mạc Vô Kỵ hiện tại bất động hắn, chờ Mạc Vô Kỵ tiêu diệt thiên ngoại thiên hết thảy thần tộc, vậy kế tiếp chỉ sợ sẽ là hắn huyết tộc. Mạc huynh, nói lên thần tộc trong lòng ta sẽ giận, nếu mà không phải là Xài Nặc cái này tiểu nhân hèn hạ. Ta há có thể bên trong hắn ám toán. Nếu Mạc huynh phải đi thái thượng thiên vũ trụ chênh lệch, vậy cũng tính ta Ni Khải một cái. Ni Khải không chút do dự nói. Mạc Vô Kỵ lắc đầu, Ni Khải đạo hữu, nơi đó thần tộc tu sĩ cũng không phải là một cái hai cái, chúng ta tộc là dự định toàn bộ lên. Nói xong Mạc Vô Kỵ lại bên kia dư đông đảo cường giả ôm quyền nói, các vị đạo hữu, bởi vì thần tộc tại thiên ngoại thiên quá mức bá đạo, lần này chúng ta tộc quyết định vì thiên ngoại thiên vũ trụ bỏ đi chất độc này. Có nguyện ý cùng đi, xin mời đứng ra. Đương nhiên, chờ ta thái thượng thiên vũ trụ tiên thành bị đoạt lại sau đó, chúng ta tộc sẽ chỉ là biết chuyển rời đến thái thượng thiên vũ trụ tiên thành. Về phần chúng ta tộc hiện tại chiếm cứ vũ trụ giác địa bàn, lại đem căn cứ đi qua chủng tộc phân chia. Mạc huynh, loại chuyện này ta huyết tộc tự nhiên phải đi. Ni Khải há có thể không biết Mạc Vô Kỳ ý tứ, đó chính là lần này đi là lấy chủng tộc làm đơn vị. Hắn Ni Khải muốn một loại người danh nghĩa đi, vậy thì đừng có nằm mộng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 820, thiên ngoại thiên vũ trụ đạo chủ ta hải tộc quyết định hưởng ứng Mạc huynh hiệu triệu. Ta hải tộc tốt xấu còn có mấy chục vạn đại quân. Một người cả người mang theo hải mùi tanh hơi thở nam tử đứng dậy. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cười nhạt. Nếu mà hải tộc không đứng ra hắn tuyệt đối sẽ không đi nhắc nhở. Chờ hắn tiêu diệt thần tộc, tiếp một cái đối tượng cũng không phải huyết tộc, mà là hải tộc. Nếu hải tộc biết điều như vậy, lần này thì thôi. Thần tộc tại vũ trụ giác cường giả vốn là bị Mạc Vô Kỵ diệt không sai biệt lắm. Hơn nữa rất nhiều thần tộc tu sĩ biết tình huống không ổn, sớm đã rời đi vũ trụ giác. Lục Tử Đình dẫn người gần như là dùng bẻ gãy nghiền nát khí thế trực tiếp quét ngang toàn bộ thần tu ngọn núi. Lục Tử Đình lúc trở lại vừa lúc nghe được Mạc Vô Kỵ nói muốn đi thu thập thần tộc, lập tức kích động một bước liền hạ xuống rơi vào trước mặt Mạc Vô Kỵ. Mạc huynh, chuyện này ta nhất định phải xung phong. Trước đây tiên giới nhân tộc bị thần tộc giết liên cả sức đánh trả cũng không có. Hắn Lục Tử Đình nhìn thấy là vô số tiên giới tu sĩ không ngừng vẫn lạc, chạy trốn tứ phía, lại bị đuổi giết. Ngày hôm nay hắn rốt cục đã có cơ hội hoàn thù. Hắn Lục Tử Đình còn tưởng rằng ngày này xa xa không hẹn, hoặc là vĩnh viễn cũng không có. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến. Đây là bởi vì tộc người có Mạc Vô Kỵ. Tử Đình, nghe Mạc huynh. Giải Ảnh trầm giọng nói, hắn giống như Lục Tử Đình, hầu như muốn không kịp chờ đợi trở về báo thù. Nhưng hắn cũng rất rõ ràng, Mạc Vô Kỵ muốn đem các chủng tộc còn lại kéo vào. Nhân tộc mạnh hơn nữa, cũng vậy chỉ có một Mạc Vô Kỵ. Một khi Mạc Vô Kỵ không ở nơi này, nhân tộc có mấy cái đồng minh cuối cùng là chuyện tốt. Tại thiên ngoại thiên vũ trụ cái chỗ này, không có gì vĩnh viễn cừu hận. Năm đó nhân tộc cùng yêu tộc tại thiên ngoại thiên gần như là một mặt chiếm giữ phân nửa. Cũng vậy chính vì vậy, cho tới bây giờ thiên ngoại thiên hành lang vẫn là lấy nhân tộc hành lang cùng yêu tộc hành lang phân chia. Nhưng bây giờ thế nào? Nhân tộc dần dần xuống dốc, yêu tộc vẫn như cũ cường thế. Năm đó địa bàn từ nhân tộc trong tay tàm ăn lên chủng tộc. Hiện tại tại dưới Mạc Tông chủ áp lực, không giống với muốn làm ra lựa chọn. Có đúng hay không giúp nhân tộc đi đối phó thần tộc? Yêu tộc ta Kế Khô trưởng lão vẫn rất là kính phục Mạc huynh tính tình. Lần này ta yêu tộc nhất định phải đi. Yêu tộc đạo đế đứng dậy. Kế Khô bất quá là trợ giúp nhân tộc nói một câu nói. Hiện tại là chứng cứ cùng Mạc Vô Kỵ giao hảo. Ta đại biểu vũ trụ giác, nhất định hỗ trợ Vô Kỵ. Phong Hoàng lúc này không chút do dự đứng dậy. Đồng thời vượt trội cùng Mạc Vô Kỵ quan hệ không cạn. Ta thiên tộc nhất định đi. Ta là điển tộc cũng sớm đối với thần tộc bất mãn. Đông đảo chủng tộc đều đứng ra. Thậm chí ngay cả một phần chủng tộc nhỏ cũng vậy đã nhìn ra thần tộc nhất định suy thoái. Cũng đứng dậy. Huyết tộc Ni Khải cảm giác mình dường như vẫn còn là xem thường Mạc Vô Kỵ cái này đệ nhất cường giả lực ảnh hưởng. Trước hắn yêu cầu một người đi sợ rằng có chút để cho Mạc Vô Kỵ không thích. Mặc dù hắn về sau bổ cứu. Nói huyết tộc đi qua, bất quá cùng chủng tộc khác so với, hắn huyết tộc dù sao đắc tội với tộc người. Nghĩ tới đây, Ni Khải càng là lớn tiếng nói, thần tộc vô đạo, đông đảo chủng tộc đi đối phó thần tộc là chiều hướng phát triển. Năm đó thần tộc tại Thái Thượng Thiên Vũ Trụ Tiên Thành giết mấy trăm vạn nhân tộc tu sĩ, thế nhưng là ta gần nhất mới biết được, thần tộc tại sao muốn để cho nhân tộc hơn 10 vạn người chạy. Còn xin Ni Khải đạo hữu nói rõ. Mạc Vô Kỵ lập tức liền ôm quyền nói. Trên thực tế trong lòng hắn vẫn nghi hoặc, thần tộc muốn chém tận giết tuyệt nhân tộc rất là dễ dàng, vì sao Vấn Lan Nữ Đế ba cái tiên đế có thể bảo lưu lại hơn 10 vạn nhân tộc tu sĩ? Phải biết rằng Vấn Lan ba người tu vi nhưng cũng không cao, thậm chí ngay cả tiên đế hậu kỳ cũng không có một cái. Ni Khải thoạt nhìn dường như rất là tức giận nói, nghe nói thần tộc địa phương phát hiện một cái thượng cổ di tích. Cái này di tích yêu cầu máu huyết mấy chục vạn người tế tự mới có thể mở ra. Câu nói kế tiếp không cần Ni Khải nói, tất cả mọi người rõ ràng. Thần tộc sở dĩ còn để lại hơn 10 vạn nhân tộc tu sĩ, không phải là không giết chết, cũng không phải hảo tâm không giết, thì ra là giữ lại tế tự thần tộc di tích. Tuy mọi người đều biết Ni Khải phẫn nộ là giả tạo, thế nhưng là thần tộc làm như vậy cũng vậy đích thật là tàn nhẫn cực kỳ. Vốn là quyết định muốn đem thần tộc tiêu diệt Mạc Vô Kỵ, lúc này càng là quyết tâm muốn tiêu diệt thần tộc. Một bên Vấn Lan Nữ Đế mấy người nghe được Ni Khải nói, sớm đã sắc mặt tái xanh. Trước bọn họ cũng cảm giác thần tộc muốn đưa bọn họ áp chế ở trên hư không thiên thạch trên có chút cổ quái. Bản còn dự định lúc nhàn rỗi thời điểm nói cho Mạc Vô Kỵ chuyện này. Bọn hắn bây giờ rốt cuộc biết cổ quái ở địa phương nào? Mạc Vô Kỵ nhìn Phong Hoàng hỏi, Phong Hoàng, thần tộc tại thiên ngoại thiên có bao nhiêu tiên thành? Tổng cộng có 5 tiên thành, trong đó có 4 cái đều là đến từ nhân tộc. Phong Hoàng lập tức đáp, nghe nói như thế, Ni Khải nhanh chóng truyền âm cho Mạc Vô Kỵ, Mạc huynh, ta huyết tộc trước cũng vậy cầm nhân tộc một cái tiên thành. Mạc Vô Kỵ khoát tay chặn lại, không có truyền âm, trực tiếp nói. Ta Mạc Vô Kỵ chưa có tới thiên ngoại thiên vũ trụ chuyện lúc trước, thì thôi, hiện tại mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, ta hy vọng lại đem thần tộc tiêu diệt sau đó, mọi người giúp ta thuận lợi lại đem thần tộc tiên thành thu hồi lại. Mạc huynh không nói, chúng ta cũng vậy sẽ chủ động đi làm. Thiên tộc một người cường giả đi theo đứng dậy, Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng. Thiên tộc khẳng định từ nhân tộc trong tay mưu đoạt qua chỗ tốt, bằng không sẽ không nói chuyện như vậy. Bất quá thiên ngoại thiên vũ trụ cái chỗ này, chính là cường giả nói chuyện, chuyện đã qua xoắn suýt không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có thể để cho hắn kết giao càng nhiều hơn cừu gia. Hiện tại hắn tới rồi, vậy sẽ phải chậm rãi chấn hưng nhân tộc. Đúng, ta hải tộc cũng đồng ý, ta dực tộc cũng là đồng ý. Mạc Vô Kỵ lời nói rất rõ ràng, nói bóng gió đó chính là các ngươi trước cầm ta nhân tộc địa bàn, ta cũng không tính toán. Hiện tại ta muốn thu trở về thần tộc địa bàn, này hết thảy cầm chúng ta tộc địa bàn liền phải đi xuất lực. Nếu là không xuất lực nói, cũng đừng trách ta thu sau đó tính sổ. Thấy mọi người nghe hiểu lời của mình, Mạc Vô Kỵ cũng biết nhất định phải cho mọi người một phần ngon ngọt. Chỉ dựa vào vũ trụ giác điểm ấy địa bàn, còn xa xa thiếu. Hắn lần nữa liền ôm quyền nói, các tộc đạo hữu, vừa rồi Ni Khải đạo hữu cũng nói, thần tộc khả năng phát hiện một cái viễn cổ di tích. Theo ta được biết đạo một phần không trọn vẹn, tiên giới bên trên một cái giới vực là thần giới. Thần giới nghe đồn là thần tộc tổ tiên phát hiện trước nhất. Tuy hiện ở tại thần giới cùng thần tộc quan hệ không lớn, thế nhưng ta hoài nghi... Thần tộc di tích rất có thể cùng thần giới có liên hệ. Lần này lại đem thần tộc tại thiên ngoại thiên tiêu diệt sau đó. Chúng ta đi ngay thần tộc thái thượng giới vực. Lại đem thần tộc nhổ tận gốc. Về phần cái di tích kia, chúng ta cộng đồng mở ra. Đến lúc đó hết thảy chủng tộc tham dự đều có thể tiến vào. Như thần tộc loại này đại tộc, cùng tiên giới nhân tộc như nhau. Cũng vậy có một cái thái thượng giới vực tồn tại đây. Cái giới vực này có lẽ không gọi Thái Thượng Thiên, lại có tác dụng tương tự. Cái chỗ này cũng là cùng thiên ngoại thiên vũ trụ câu thông giới vực. Mạc Vô Kỵ nói ra những lời này, chính là nói cho mọi người, chỉ cần tham dự tiêu diệt thần tộc chủng tộc, đều có cơ hội đi cái này di tích. Đồng ý Mạc Đạo Chủ nói. Đúng, đề nghị của Mạc Đạo Chủ phi thường thích hợp. Đông đảo người lập tức phụ họa, về phần Mạc Vô Kỵ có đúng hay không dùng thần tộc hơn 10 vạn tu sĩ máu huyết đi tế tự di tích, vậy là không có người để ý. Trước sở dĩ mắng thần tộc dùng tiên giới nhân tộc hơn 10 vạn người máu huyết đi tế tự di tích tàn nhẫn, đó là bởi vì nhân tộc tại thiên ngoại thiên không có địa vị, có thể bị tùy ý khi dễ. Không muốn nói hơn 10 vạn người, chính là hơn 100 muôn vàn nhiều vạn, cũng là đáng đời. Đạo đức so sánh tiêu chuẩn, tại những người này trong lòng, cho tới bây giờ đều là dùng thực lực và lợi ích làm tham khảo. Trong lòng Mạc Vô Kỵ biết những người này bản tính, hắn bình tĩnh nói, chúng ta việc làm sẽ không giống như thần tộc không hề nhân tính, dùng máu huyết tế tự di tích. Chúng ta có thể ở trên chiến trường lại đem thần tộc tiêu diệt, lại không biết dùng bọn họ máu huyết đi tế tự di tích. Ta là một cái cửu cấp tiên trận tông sư, chờ bên này xong chuyện, ta sẽ một lần nữa bố trí vũ trụ giác hộ trận, đồng thời cũng sẽ dùng thủ đoạn của ta mở ra di tích. Mạc Vô Kỵ những lời này chủ yếu nhất không phải là dùng thủ đoạn mở ra di tích, mà là thanh minh một chút hắn muốn một lần nữa bố trí vũ trụ giác hộ trận. Đừng đến lúc đó hắn đến bố trí vũ trụ giác hộ trận thời điểm, có người đến chít chít méo mó, hắn thế nhưng là trước tiên là nói về ở phía trước. Vô luận như thế nào, vũ trụ giác cái này hộ trận, hắn cũng muốn nắm trong tay tại trong tay mình. Phong Hoàng vừa nhìn cảnh tượng này, liền biết Mạc Vô Kỳ ở chỗ này đã có quyền tuyệt đối nói chuyện. Hắn càng là trực tiếp nói, vừa rồi cũng có hai vị đạo hữu gọi Mạc huynh đạo chủ, ta tới một người đề nghị. Chúng ta thiên ngoại thiên vũ trụ mênh mông vô biên, ta vũ trụ giác này đạo chủ cũng chỉ có thể quản một cái thành nhỏ. Vô Kỵ hẳn là toàn bộ thiên ngoại thiên vũ trụ đệ nhất cường giả, không bằng chúng ta tại thiên ngoại thiên vũ trụ thiết lập một cái đạo chủ, đệ nhất đương nhiệm đạo chủ liền do Mạc Vô Kỵ đảm nhiệm làm sao? Ta đồng ý. Ni Khải nhanh chóng nói, hắn kỳ thực cũng vậy có ý nghĩ này, vốn có thể thông qua cái ý nghĩ này cùng Mạc Vô Kỵ hòa hoãn quan hệ, hiện tại Phong Hoàng đề nghị, hắn nhanh lên thứ nhất đồng ý. Ta cũng vậy đồng ý. Yêu tộc đạo đế đi theo liền nói, hai cái đạo đế đều đồng ý, một phần tiểu tộc càng chắc là sẽ không có nửa điểm dị nghị, một phần to lớn chủng tộc không muốn, cũng không muốn hoàn toàn đắc tội Mạc Vô Kỵ, chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Mạc Vô Kỵ khoát tay chặn lại nói, đạo chủ một chuyện lại nói sau, chúng ta đi trước lại đem thiên ngoại thiên vũ chủ thần tộc thanh trừ. Lục tông chủ và giải tông chủ còn có Vấn Lan sư tỷ, các ngươi lập tức chỉnh đốn mọi người tộc tu sĩ xuất phát. Lần này chúng ta phân phối vũ trụ giác địa bàn, liền căn cứ các tộc xuất động tu sĩ số lượng mà định. Nghe được Mạc Vô Kỵ nói, chẳng những là Lục Tử Đình ba người, còn lại chủng tộc cường giả nhanh chóng phi kiếm truyền ra tin tức, yêu cầu mỗi người tiên thành mang quân đội lớn vây công thần tộc. Thần Huyền Lục chính là thần tộc rất tiếp cận thiên ngoại thiên một cái vũ trụ đại lục. Mạc Vô Kỵ trước nói thần tộc thái thượng giới vực, kỳ thực nói đúng là Thần Huyền Lục, chỉ là Mạc Vô Kỵ không biết tên này mà thôi. Bản về tiên linh khí nồng nặc cùng thiên địa quy tắc hoàn chỉnh, Thần Huyền Lục chút nào cũng sẽ không kém so với thái thượng thiên. Hơn nữa nơi này địa vực rộng, vô biên vô hạn. Thần Huyền Đình chính là địa phương thần tộc quyền lực lớn nhất, cũng là Thần Huyền Lục đầu mối. Giờ khắc này ở Thần Huyền trong đình, Ô Vọng sắc mặt đen kịt, này Hắc Bạch Văn Lộ cũng không nhìn thấy rõ. Dù cho hắn là thần tộc đạo đế thứ nhất, lúc này hắn này run nhẹ nhẹ ngón tay, cũng vậy biểu lộ nội tâm hắn một loại nôn nóng. Hắn không cách nào không nôn nóng, tin tức mới vừa nhận được. Thiên ngoại thiên vũ trụ các tộc cường giả tại Mạc Vô Kỵ dưới sự hướng dẫn, khắp nơi chém giết thần tộc tu sĩ. Thần tộc tại thiên ngoại thiên vũ trụ chiếm cứ 5 tiên thành, rất nhanh thì không còn là của thần tộc. Thần tộc đã gần tại thiên ngoại thiên vũ trụ xóa tên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 821, nhậm chức đạo chủ sư phụ, chúng ta thần tộc cường giả như mây. Đứng ở bên cạnh Ô Vọng là một cậu bé chỉ có mấy tuổi có chút không cho là đúng nói. Không đợi hắn đem lời nói cho xong, Ô Vọng chính là một cái tát vỗ vào trên mặt nam hài này, trực tiếp lại đem hàm răng của hắn đập rớt vài cái. Bên trong thần huyền đình hết thảy thần tộc cường giả đều khiếp sợ há hốc mồm. Không có ai có thể hiểu vì sao Ô Vọng trưởng lão đối với thiếu chủ như vậy thương yêu lại động thủ đánh thiếu chủ. Phải biết rằng thị nữ hầu hà không tốt thiếu chủ, cũng không biết bị giết bao nhiêu. Cậu bé miệng đầy máu ngã ngồi trên mặt đất, không thể tin được nhìn sư phụ của mình. Hắn cư nhiên bị sư phụ đánh bạt tai, còn trực tiếp đập nát vài cái răng. Ô Lễ, ngươi tên súc sinh này, ngươi biết ngươi gây ra bao nhiêu đại họa cho ta thần tộc sao? Ta thần tộc gần cũng bị diệt vong, cũng bởi vì ngươi ở đây vũ trụ giác kiêu ngạo tùy tiện giết chóc khắp nơi thiên tài. Nếu không phải ngươi lớn lối như thế không kiêng nể gì cả, trước đây thế nào về phần bị người chém giết tại luận đạo trên đài? Thế nào về phần ta thần tộc rơi vào hôm nay tình cảnh? Sớm biết thế trước đây cho ngươi chết đi cũng được. Hà tất lãng phí ta thần tộc cao cấp nhất bảo vật? Ô Vọng gần như là rít gào chỉ vào nam hài này chửi ầm lên. Thần huyền đình càng là lặng ngắt như tờ. Mọi người tự nhiên biết nam hài này liền thần tộc thiếu chủ Ô Lễ. Thiếu chủ tại vũ trụ giác luận đạo đài bị Mạc Vô Kỷ chém giết. Thần tộc giận điên lên, chém giết mấy trăm vạn nhân tộc tu sĩ. Đồng thời cũng vậy hao phí một quả cao cấp nhất đạo quả, mượn Ô Lễ lưu lại tại thần tộc một tia hồn phách, để cho Ô Lễ sống lại. Ô trưởng lão, này Mạc Vô Kỷ cũng vậy chỉ có một người, không phải là ba đầu sáu tay. Về phần nhân tộc chút này tu sĩ quân đội, căn bản cũng không đủ thần tộc ta xỉa răng. Chỉ cần chúng ta giết chết Mạc Vô Kỷ, các tộc còn lại nhất định sẽ lần nữa phản chiến đối diện. Những người đó đều là một phần gió thổi vài bên cũng tiểu nhân mà thôi. Tiêu diệt Mạc Vô Kỷ, chúng ta sẽ chậm chậm tìm kiếm bọn họ tính sổ. Một người tiên đế hậu kỳ nam tử đi ra, khom người thi lễ sau đó nói. Đúng vậy, đại trưởng lão, chuyện này cũng không có thể toàn bộ trách thiếu chủ. Ta thần tộc là cao quý ra sao? Thiếu chủ muốn thôn phệ mấy cái linh căn con kiến hôi, đó là coi trọng bọn họ. Cư nhiên như vậy không biết tốt xấu phản kháng, thật sự là muốn chết. Lại có một người đứng dậy, lần này là một người đại tiên đế. Ô Vọng dường như lại đem hết thảy lửa giận toàn bộ phát tác đi ra. Một lúc lâu sau đó hắn mới đúng còn lại muốn đi ra người nói chuyện khoát tay áo. Nếu mà Mạc Vô Kỷ dễ đối phó như vậy, ta cũng sẽ không thúc thủ vô sách. Đối với cường giả chân chính mà nói, số lượng cũng không thể cấu thành uy hiếp. Ta thần tộc mặc dù nhiều người, hiện tại chỉ có ta một cái đạo đế tại. Ngươi biết Mạc Vô Kỷ chém giết Xài Nặc dùng bao lâu sao? Chỉ có hai chiêu mà thôi. Xài Nặc cũng bất quá khó khăn lắm ngăn trở hắn một chiêu, đã bị Mạc Vô Kỷ oanh thần hồn câu diệt. Thần huyền đình trung thần tộc cường giả đều yên tĩnh lại. Xài Nặc đích xác không bằng Ô Vọng trưởng lão. Thế nhưng là Ô Vọng trưởng lão muốn hai chiêu liền giết Xài Nặc, đó là nằm mơ. Căn cứ ta đạt được tin tức, hắn còn có một chuôi tiên thiên thần kiếm. Tại Thái Thượng Thiên Vũ Chủ Tiên Thành, hắn chỉ một kiếm liền xé rách ta thần tộc mấy vạn cường giả, trong đó tu vi cao nhất đã là tiên tôn trung kỳ. Các ngươi cảm thấy ta thần tộc có bao nhiêu cường giả loại này có thể bị chuôi thần kiếm của hắn đi xé rách? Ô Vọng thở dài, chuyện này kỳ thực cũng là sai lầm của ta. Ta quá dung túng Ô Lễ. Một người tiên đế râu dài đứng ra nói, chuyện này cũng không có thể trách đại trưởng lão cùng Ô Lễ. Ô Lễ là hy vọng của ta thần tộc. Hắn tại vũ trụ giác thôn phệ biến dị thần linh căn vốn là không có sai. Vũ trụ giác mới đúng là chỗ tinh không các tộc cường giả tập hợp, cũng là chỗ Ô Lễ cơ duyên. Duy nhất chúng ta không có dự liệu được chính là nhân tộc cư nhiên đi ra một cái Mạc Vô Kỷ. Ô Vọng khoát tay áo, sai lầm của ta không phải là bởi vì nhân tộc ra một cái Mạc Vô Kỷ, mà là không nên lựa chọn nhân tộc động thủ. Nhân tộc là chủng tộc khởi nguyên tu đạo, mênh mông trong tinh không, không biết ra bao nhiêu thiên tài tuyệt thế cường giả. Chính là không có Mạc Vô Kỷ, sẽ còn có người khác đi ra. Đại trưởng lão, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Dùng Mạc Vô Kỷ thủ đoạn này, chỉ sợ sẽ không chỉ lại đem thần tộc ta tại thiên ngoại thiên chém tận giết tuyệt liền xong chuyện. Lúc ban đầu nói chuyện người kia tiên đế hậu kỳ có chút lo lắng hỏi. Ô Vọng lại là thở dài một cái, nhìn một chút ngồi dưới đất vẻ mặt là máu ô lệ, một lúc lâu mới lên tiếng, ngươi nói không sai, ta mặc dù không có thấy qua Mạc Vô Kỵ, cũng biết người này lợi hại. Hắn là chắc chắn sẽ không xong đâu, nếu như ta không có đoán sai, bọn họ rất nhanh thì sẽ đến thần huyền lục ta. Ta thần huyền lục tuy rằng tiên linh khí nồng nặc, làm sao không tộc nào Thái Thượng Thiên bí mật như vậy? Thái Thượng Thiên cùng thiên ngoại thiên vũ trụ một khi tách ra, sẽ rất khó tìm được. Chúng ta thần huyền lục lại làm không được. Nói đến đây Ô Vọng ánh mắt từ thần huyền đình trong đại điện quét một cái. Bỗng nhiên cất cao giọng nói, lập tức để cho người ta lại đem ô lễ mang rời đi thần huyền lục. Đồng thời thần tộc bộ phận tu đạo thiên tài rút lui khỏi thần huyền lục. Đại trưởng lão, vài tiên đế nghe được Ô Vọng quyết định, đều là quá sợ hãi, tất cả đều đứng dậy. Thần huyền lục thế nhưng là thần tộc cường đại nguồn suối. Đại trưởng lão Ô Vọng nói, đó là muốn buông tha thần huyền lục. Một khi buông tha thần huyền lục, vậy thần tộc tương lai chỉ có thể núp ở trong vòng một cái giới diện, lại cũng khó mà đứng lên. Ô Vọng đưa tay, chuyện này liền quyết định như vậy, lập tức thi hành. Nói xong hắn cố ý đi tới bên người ô lệ, lại đem ô lệ kéo lên giọng nói hòa hoãn nói, ô lệ, ngươi là người của chúng ta thần tộc viễn cổ huyết thống duy nhất di lưu. Một khi ngươi có thể thức tỉnh huyết mạch của ngươi, tương lai nhất định sẽ dẫn dắt thần tộc đi hướng một cái cao hơn đỉnh phong. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ngày hôm nay ta thần tộc là bị người nào ép đi, là bị người nào tiêu diệt, tương lai báo thù cho thần tộc. Ta đích xác không nên tìm kiếm nhân tộc động thủ, thế nhưng ta thần tộc làm cũng không nhất định lại sợ. Nhân tộc cường giả là nhiều, ta thần tộc viễn cổ cường giả so với nhân tộc càng nhiều. Già, sư phụ, ô lễ nhất định sẽ nhớ kỹ sư phụ lời ngày hôm nay, tương lai không lại đem Mạc Vô Kỵ này bẻ xương lột ra, nấu hồn đốt đèn, ta ô lễ liền không xứng là người thần tộc. Về phần nhân tộc, chỉ cần ta ô lễ còn, ta sẽ chỉ là biết lại đem cái chủng tộc này diệt sạch. Ô lễ nắm chặt nắm tay, khí thế hung hãn thể ngôn đạo. Tốt, hiện tại liền bắt đầu lui. Ô Vọng ngồi nói lập hành. Sau khi nói xong lập tức liền mệnh lệnh thần tộc tu sĩ rút khỏi thần huyền lục. Thái thượng thiên vũ trụ tiên thành, phía ngoài cấm chế cùng hộ trận tất cả đều bị đập nát bấy. Thần tộc về sau mệnh danh thần tộc thứ 5 tiên thành mấy cái chữ viết thật lớn đạo vận, cũng bị xé rách. Trong tiên thành hơn 10 vạn thần tộc tu sĩ, gần như là một cái cũng không có rời khỏi, đều bị các tộc liên thủ chém giết. Mạc Vô Kỵ hư không đứng ở bên ngoài tiên thành, đông đảo tiên giới tu sĩ đã bắt đầu ở thanh lý tiên thành chiến đấu vết tích. Các tu sĩ chủng tộc còn lại thối lui ra khỏi tiên thành. Thần tộc tại Thái Thượng Thiên coi như là bị xóa tên, thần tộc tại thiên ngoại thiên 5 tòa tiên thành, hiện tại đều thuộc về nhân tộc, yêu tộc, huyết tộc, hải tộc 3 gã đạo đế, còn có mười mấy tên còn lại các tộc đại tiên đế cùng tiên đế hậu kỳ. Tất cả đều đứng sau lưng Mạc Vô Kỵ, Phong Hoàng cùng Viên Mạc, càng là đứng vị trí ở rất tới gần Mạc Vô Kỵ. Lúc này tất cả mọi người là trong lòng phức tạp, nhìn về phía Mạc Vô Kỵ ánh mắt tràn đầy kính nể. Đơn đả độc đấu thực lực của Mạc Vô Kỵ sớm đã thể hiện ra, nhưng bây giờ để cho người ta càng thêm rung động là Mạc Vô Kỵ có trôi thần kiếm này. Tại công chiếm Thái Thượng Thiên Vũ Trụ Tiên Thành thời điểm, Mạc Vô Kỵ chỉ là một kiếm này liền xé ra Thái Thượng Thiên Vũ Trụ Tiên Thành hộ trận. Không chỉ như thế, mấy vạn thần tộc tu sĩ tại dưới một kiếm này tất cả đều trở thành vong hồn. Tuy có rất nhiều người biết, Mạc Vô Kỵ một kiếm này là cố ý thị uy, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ bị Mạc Vô Kỵ dọa sợ. Một kiếm kia cuồn cuộn nổi lên mênh mông khí thế cùng bàng bạc sát khí, đến bây giờ vẫn như cũ tại trong lòng mọi người vờn quanh. Mạc Vô Kỵ một cường giả như vậy, đạo đế căn bản là đỡ không được. Một khi đắc tội người như thế, vậy cũng hứa thực sự phải đợi lấy diệt tộc. Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền, cao giọng nói, mặc dù mọi người đều là bất mãn thần tộc đối với chúng ta khi dễ, nhưng Mạc Vô Kỵ vẫn là đa tạ các vị xuất thủ, đoạt lại 5 thành cho ta tiên giới. Mạc huynh, chúc mừng tiên giới 5 tòa tiên thành lần nữa trở về. Chúng ta lúc nào đi thần tộc thần huyền lục, còn xin Mạc huynh làm chủ. Huyết tộc Ni Khải trong lòng càng là may mắn, hắn không có ôm may mắn tâm lý cùng thần tộc cái kia xài nặc liên thủ, nếu không, hắn chính là tội nhân thiên cổ của huyết tộc. Vô Kỵ, lần này ngươi cũng không cần từ chối. Ta Thiên Ngoại Thiên Vũ chủ trung quy yêu cầu một cái đạo chủ, Vô Kỵ ngươi tu vi mạnh nhất, nhất định phải khổ cực một phần. Phong Hoàng lần nữa chuyện xưa nhắc lại. Ở đúng, Mạc đạo chủ đừng đẩy nữa. Thiên Ngoại Thiên Vũ chủ đạo chủ, ngoại trừ Mạc huynh ra, người khác ta cũng không phục. Ni Khải không chút do dự phụ họa. Không sai, chúng ta đồng ý Mạc huynh thành là đệ nhất đạo chủ. Cùng trước tại vũ trụ giác còn có rất nhiều người không muốn tỏ thái độ bất đồng, lần này hầu như tất cả mọi người trước tiên biểu thị hỗ trợ Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng, lúc này không cần phải nhún nhường. Trên thực tế cái này đạo chủ mọi người muốn làm, đáng tiếc là người khác không có thực lực mạnh như hắn vậy. Chỉ cần hắn làm cái này đạo chủ, nhân tộc tại thiên ngoại thiên địa vị sẽ trực tiếp lên cao, thu được càng nhiều hơn chỗ tốt. Đây đối với nhân tộc quật khởi, có không có gì sánh kịp tác dụng. Các vị đạo hữu, Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền, thiên ngoại thiên vũ trụ thật là trường kỳ ở vào một mảnh hỗn loạn. Thiên ngoại thiên hành lang càng là có thể tùy ý giết chóc. Nếu các vị như vậy nâng đỡ, vậy ta Mạc Vô Kỵ liền mặt dày trở thành thiên ngoại thiên này vũ trụ đạo thứ nhất chủ. Chờ chuyện thần tộc xong sau đó, ta lại đem tại vũ trụ giác đạo thứ nhất chủ phủ triệu tập các vị, cộng thương đại sự. Đạo thứ nhất chủ phủ liền kiến tạo ở địa phương lúc trước chúng ta tộc tại vũ trụ giác ở lại. Mạc đạo chủ yên tâm, đạo chủ phủ ta Phong Hoàng hứa hẹn lại đem kiến tạo trở thành vũ trụ giác đệ nhất kiến trúc. Phong Hoàng không chút do dự nói, đại thế đã theo Mạc Vô Kỵ trở thành đạo chủ, liên cả đạo thứ nhất chủ phủ địa chỉ đều lựa chọn xong. Không có bất kỳ người nào biểu thị khác thường nghị. Vấn Lan Nữ Đế và Ga, Lục Tử Đình ba người nghe được Mạc Vô Kỵ thành thiên ngoại thiên vũ trụ đạo thứ nhất chủ, trong lòng càng là kích động khó có thể kìm. Cái này ý nghĩa sau này Mạc Vô Kỵ không ở thiên ngoại thiên vũ trụ, nhân tộc cũng không phải tồn tại mặc cho người khi dễ. Mạc Vô Kỵ cất giọng nói, chờ ta an bài một chút công việc tiên thành, lập tức mang đại quân đi thần tộc thần huyền lục. Nói xong, Mạc Vô Kỵ đối với tiên giới vài tên tiên đế còn đang ở mừng rỡ nói, Vấn Lan Sư Tỷ, Giải Tông Chủ, Lục Tông Chủ. Ta tiên giới nhân thủ không đủ, liền tạm thời đem dư tứ đại tiên thành phong ấn lại, đến lúc đó ta đến bố trí mấy cái phong ấn đại trận, chờ tiên giới ta nhiều người sau đó lại mở ra sử dụng. Hiện tại để cho tiên giới tất cả mọi người ở tại tiên thành trước đây, chỗ tiên thành này từ nay về sau không gọi là Thái Thượng Thiên Vũ Chủ Tiên Thành nữa, trực tiếp đổi tên Bình Phạm Tiên Thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 822, Suy Hoa thăng cấp thần tộc thần huyền lục cùng thiên ngoại thiên vũ chủ chỉ là cách xa nhau một tòa tiên hào tương tự với bán tiên vực đến Vĩnh Anh Giác mà thôi. Dùng cường giả thiên ngoại thiên lần này tới, tiên hào này căn bản là không tính là cái gì. Mấy vạn phi hành pháp bảo hầu như không có bất kỳ ngăn cản, liền trực tiếp vượt qua tiên hào, tiến vào thần huyền lục. Chúng ta tới chậm, thần tộc người đã rút lui lại. Mọi người vừa tiến vào thần huyền lục, yêu tộc đạo đế Sách Hoành liền trầm giọng nói. Mạc Vô Kỵ cũng vậy phát hiện thần tộc đã rút lui khỏi, bất quá tại trong dự liệu của hắn. Thiên ngoại thiên vũ trụ các tộc lại đem thiên ngoại thiên thần tộc tu sĩ toàn bộ chém tận giết tuyệt. Thần tộc nếu mà còn không biết tin tức, thần tộc cũng sẽ không tại thiên ngoại thiên có địa vị như vậy. Hắn chỉ cần lại đem thần huyền lục nắm trong tay ở, lại đem thần huyền lục thần tộc tu sĩ đánh đuổi. Thần tộc chẳng khác nào bị ngăn chặn. Thần huyền lục giống như Thái Thượng Thiên, thần tộc tu sĩ chỉ có tại thần huyền lục mới có cơ hội bước vào đạo đế cấp độ. Đã không còn thần huyền lục, thời gian dài lâu, thần tộc cũng sẽ từ từ yếu đi xuống. Mạc đạo chủ, ý của ngươi thế nào? Huyết tộc đạo đế Ni Khải hỏi Mạc Vô Kỵ, nếu mà Mạc Vô Kỵ đưa ra muốn đem thần tộc các giới diện toàn bộ tiêu diệt, vậy bọn họ chính là đi, cũng sẽ không toàn lực, tối đa phái một phần nà nà đi qua ứng phó. dù sao bọn họ hỗ trợ Mạc Vô Kỵ làm đạo chủ, nguyên nhân chủ yếu hay là có bản tính tiêu diệt thần huyền lục thần tộc, bọn họ có thể thu được rất nhiều chỗ tốt. Nếu mà lại đi thần tộc còn lại giới diện lãng phí thời gian, vậy thì không phải là bọn họ muốn làm. Mạc Vô Kỵ đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên cảm thụ được bất hủ giới bên trong Suy Oa động tĩnh. Từ mấy năm trước, Suy Oa cắn nuốt mộc đinh của Mạt Luân ám toán hắn, sau đó liền lâm vào mê man, đều vài năm, hiện tại Suy Oa cuối cùng là có người động tĩnh. Tuy Mạc Vô Kỵ vẫn mắng Suy Oa, đối với Suy Oa Mạc Vô Kỵ vẫn còn là rất để ý. Hắn liền vội vàng nói, các vị, thần huyền lục thần tộc tu sĩ đã cực ít, cường giả càng là chỉ có Ô Vọng một người ở chỗ này mà thôi. Các vị lại đem này Ô Vọng vây giết, lại đem thần huyền lục hết thảy thần tộc toàn bộ chém giết. Nơi này địa bàn, các vị chia cắt liền có thể. Đợi khi tìm được thần tộc bí cảnh, ta sẽ tới. Về phần còn lại giới diện, tạm thời để đó. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ quét có một người đạo đế tại, hắn suy đoán là Ô Vọng. Đạo chủ không cùng chúng ta cùng đi sao? Ni Khải liền vội vàng hỏi. Mạc Vô Kỵ giải thích, ta thú sủng gần độ kiếp, ta phải ở chỗ này giúp nó hộ pháp, chờ ta thú sủng độ kiếp hoàn tất. Nói vậy này các vị cũng tìm được chỗ thần tộc di tích. Tốt, đã như vậy, chúng ta đây liền đi trước một bước. Yêu tộc đạo đế Sách Hoành nhanh chóng nói. Vài tên đạo đế ước gì Mạc Vô Kỵ đừng qua. Thần tộc rút lui khỏi vội vàng, tại thần huyền đình nhất định có hàng loạt chỗ tốt. Một khi Mạc Vô Kỵ cái này đạo chủ đi, vậy bọn họ nhất định liền phải cầm rất ít chỗ tốt. Mười mấy tên tiên đế cùng vài tên đạo đế mang theo hơn 10 vạn các tộc cường giả xông về thần huyền đình, chia cắt thần tộc tại thần huyền lục chỗ tốt, không ai sẽ lạc hậu. Chờ mọi người cấp tốc rời đi, Mạc Vô Kỵ trực tiếp lại đem Suy Oa từ bên trong bất hủ giới mang đi ra. Đại gia, ta muốn độ kiếp. Suy Oa vừa ra đến liền kích động nói. Mạc Vô Kỵ cũng vậy, có thể cảm nhận được Suy Oa cùng trước so với đã có chất biến hóa. Một cái miệng bén nhọn ngược lại bình hòa một phần, ba chân một điểm cũng không có thay đổi, khí tức quanh người lăn tăn, hiển nhiên là mấy năm này mê man, Suy Oa chiếm được hàng loạt chỗ tốt. Biết rồi, ngươi chỉ để ý độ kiếp. Mạc Vô Kỵ đang khi nói chuyện, vung ra hai nhánh cực phẩm tiên linh mạch cùng một đống thượng phẩm tiên tinh. Thanh tinh thứ này tốc độ tu luyện rất nhanh, làm sao là không trọn vẹn bên góc. Thiếu khuyết một loại thiên địa đạo vận, Mạc Vô Kỵ vừa mới bố trí xong tụ linh trận, mấy đạo lôi hồ liền ầm xuống. Mạc Vô Kỵ cảm thụ được Suy Oa khí tức trên người, suy đoán vài đạo lôi kiếp đối với Suy Oa không có ảnh hưởng. Để cho hắn không có nghĩ tới là, Suy Oa cư nhiên cùng lần trước như nhau phóng lên cao, há mồm nuốt vào lôi kiếp hồ. Mạc Vô Kỵ sững sờ nhìn Suy Oa. Thằng lìn này lẽ nào lần trước ăn thua thiệt còn chưa đủ sao? Còn muốn ăn lôi hồ? Bành bành bành. Vài đạo trầm muộn âm hưởng truyền đến. Mạc Vô Kỵ kinh dị phát hiện Suy Oa chỉ là bị đập trên mặt đất. Bản thân lại cũng không có thụ thương bao nhiêu. Không chỉ như thế, Suy Oa quanh thân lôi hồ quanh quẩn. Hiển nhiên tên này đã bắt đầu tiêu hóa hấp thu lôi hồ. Mạc Vô Kỵ mừng rỡ không thôi. Hắn thật không ngờ Suy Oa ngủ mê man vài năm, thậm chí ngay cả lôi hồ cũng có thể ăn. Chính là thời điểm hắn độ kiếp, cũng là dùng nắm đấm oanh lôi hồ, sau đó hấp thu lôi hồ, mà không có cách nào lại đem lôi hồ ăn vào trong bụng đi. Lôi hồ một sóng đi theo một sóng, Suy Oa ứng phó càng ngày càng nhẹ thả lỏng. Mạc Vô Kỵ cảm thụ được Suy Oa khí tức trên người càng ngày càng lớn mạnh. Hắn biết lần này lôi kiếp đối với Suy Oa mà nói, gần như là đã không còn uy hiếp. Xa xa một đạo kinh khủng nổ tung truyền đến, đi theo thiên địa quy tắc cũng bắt đầu hỗn loạn, khí tức cường đại điên cuồng tán loạn. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cả kinh, lập tức hắn liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Thần tộc duy nhất đạo đế Ô Vọng tự bạo, Ô Vọng mạnh hơn nữa, tại dưới bốn gã đạo đế vây công, cũng khó mà chống đỡ. Mạc Vô Kỵ tin tưởng nếu như mình ở đây, Ô Vọng tuyệt đối không cách nào tự bạo. Bất quá đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, Ô Vọng có tự bạo hay không cũng không có trọng yếu như Suy Oa độ kiếp. Vô Kỵ, Ô Vọng tự bạo, thần tộc di tích cũng đã tìm được, đang ở Thần Huyền Đình, chúng ta ở bên cạnh chờ ngươi. Viên Mạc tin tức truyền tới. Đối với Ô Vọng tự bảo chết đi bao nhiêu người, Viên Mạc nói cũng không có nói. Đối với Mạc Vô Kỵ này cũng sẽ không đi quan tâm, dù sao cũng lần này nhân tộc chỉ đã tới một mình hắn. Về phần Viên Mạc, loại này đạo đế cường giả, dù cho Ô Vọng tự bảo, tối đa cũng chỉ là để cho hắn chịu một chút vết thương nhẹ mà thôi. Thanh âm Suy Oa kích động không thôi truyền đến. Mạc Vô Kỵ cảm thụ được Suy Oa quanh thân quay cuồng khí tức xu với bằng phẳng, thần niệm đảo qua liền nhìn ra Suy Oa tại thất cấp tiên yêu thú cũng là cao cấp nhất. Cái loại này khí tức mang theo một loại viễn cổ mạnh mẽ và tự tin, còn có một loại Mạc Vô Kỵ cũng không nhìn ra được đạo vận lưu truyền. Ngoài ra, Suy Oa quanh thân lông chim không như trước là thưa thớt, mà là cực kỳ trơn tuột mắt sáng đen sẫm. Không sai, cư nhiên dễ dàng như vậy liền vượt qua thất cấp tiên yêu thú lôi kiếp, còn có thể hấp thu lôi kiếp hồ. Mạc Vô Kỵ cũng vậy rất là thỏa mãn Suy Oa lần này biểu hiện. Đại gia, nho nhỏ lôi kiếp này với ta mà nói quả thực cùng gãi ngứa không sai biệt lắm. Sau này các loại lôi kiếp, với ta mà nói đều là chuyện nhỏ như con thỏ. Suy Oa nghe được Mạc Vô Kỵ biểu dương hắn, lập tức đắc ý đuôi đều muốn vểnh lên trời. Mạc Vô Kỵ cười lạnh nói, ngươi lợi hại như vậy, còn chưa phải là một con muỗi. Hắn biết Suy Oa tên này, một khi cho thêm màu sắc cho nó, tên này nói không chừng sẽ thượng thiên. Suy Oa nghe nói như thế, lập tức cúi gằm đầu nói, đại gia, ta đã chiếm được bộ phận truyền thừa, muỗi bình thường đâu có thể cùng ta so sánh. Đừng nói xa, nuốt một quả mộc đinh là cái gì đồ chơi. Mạc Vô Kỵ rất muốn biết trước đây thần tộc đạo đế ám toán hắn tấm mộc đinh kia lai lịch là gì. Cái loại này tràn ngập tử khí mộc đinh quá mức đáng sợ. Nếu mà không phải là Suy Oa ra tay giúp hắn, hoặc là nói không phải là hắn còn có hồng mông sinh tức, hắn chỉ sợ cũng chết ở một quả mộc đinh này. Nghe được Mạc Vô Kỵ hỏi, Suy Oa lần nữa tinh thần tỉnh táo, đại gia, tấm mộc đinh đó kêu là thần âm mộc đinh. Là thần âm mộc tâm luyện hóa mà thành, mang theo một loại âm u khí tức. Ta tin tưởng ta rất nhanh thì có thể lĩnh ngộ được trong đó âm u hệ thần thông. Đến lúc đó ta có thể đại sát tứ phương, càn quét. Cảm thụ được Mạc Vô Kỵ sắc mặt có chút khó coi, Suy Oa biết điều ngậm miệng lại. Đi thôi, cùng đi với ta thần tộc Thần Huyền Đình xem. Mạc Vô Kỵ chưa từng nghe nói qua thần âm mộc đinh. Hắn cũng biết hỏi lại Suy Oa cũng vậy hỏi không ra đến thứ gì. Suy Oa mặc dù có thể biết thần âm mộc, đó là bởi vì nó cắn nuốt thần âm mộc đinh, không phải là kiến thức rộng. Thần Huyền Đình thoạt nhìn so với vũ trụ giác phải mênh mông hơn nhiều lắm. Từ xa nhìn lại, giống như bị vô cùng vô tận tiên linh khí đám mây nâng lên một mảnh trôi lơ lửng đại lục. Mạc Vô Kỵ còn không có tiến vào Thần Huyền Đình, liền biết trong đó rất nhiều tiên linh mạch bị tên gia hỏa tới trước rút lấy. Hắn cũng vậy không thèm để ý, tại tinh không tà hải đảo hắn sớm đã thu được rất nhiều tiên linh mạch. Một cái thạch đường màu trắng bề rộng chừng hơn 10 trượng nghiêng mà lên, dường như đi thông vũ trụ tột cùng nhất. Mạc Vô Kỵ mang theo Suy Oa nhanh chóng đi qua thạch đường này, đầu tiên nhìn thấy là một cái đại điện to lớn. Đại điện cũng không có bị hủy đi, Mạc Vô Kỵ phỏng chừng đây chính là thần tộc Thần Huyền Đình đầu mối. Đi qua đại điện, vào hết mắt chính là một cái pháp trận bị đập phá. Mạc đạo chủ, đây là tiên sủng của ngươi. Mạc Vô Kỵ vừa tới nơi này, yêu tộc Sách Hoành liền kinh thanh hỏi. Mạc Vô Kỵ cười một cái nói, đúng vậy, lại nói tiếp, tên này coi như là yêu tộc các ngươi. Một người yêu tộc đại tiên đế cũng vậy phụ họa nói. Mạc đạo chủ cái này thú sủng phi thường rất giỏi, sợ rằng tại bên trong yêu tộc, huyết mạch cũng vậy phi thường hiếm thấy. Thiết, yêu tộc tính cái gì, huyết mạch của ta so với yêu tộc cao quý không biết hơn bao nhiêu a. Suy Oa không chút do dự phản bác. Suy Oa, đừng nói nhảm. Mạc Vô Kỵ biết nghiêm ngặt lại nói tiếp, Suy Oa đích xác coi như là phe yêu tộc. Thế nhưng Suy Oa nói cũng vậy không có nói sai, so với tầm thường yêu tộc. Là huyết hắc nghĩ văn là thật là đáng sợ một chút. Sách Hoành có chút không muốn đưa mắt từ trên người Suy Oa rời đi. Nếu mà Suy Oa không phải là Mạc Vô Kỵ tiên sủng, hắn nhất định sẽ xuất thủ cướp đoạt. hắn cảm giác được, Suý Oa huyết mạch chính như Suý Oa nói vậy, phi thường cao quý. Để hắn có thể đạt được Suý Oa, với hắn mà nói nào chỉ là cơ duyên. Đáng tiếc là, hết lần này tới lần khác là Mạc Vô Kỵ tiên sủng. Nếu như nói thiên ngoại thiên vũ chủ còn có ai là hắn Sách Hoành không dám động, vậy cũng chỉ có trước mắt Mạc đạo chủ này. Mạc đạo chủ, nơi này hẳn là thần tộc muốn huyết tế cái di tích kia. Ni Khải chỉ vào trước mắt một mảnh thật lớn hư không văn lộ, nói với Mạc Vô Kỵ. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ sớm đã hạ xuống rơi vào hư không văn lộ. Những văn lộ này cực kỳ phức tạp mênh mông, một đạo tiếp theo một đạo. Chẳng những văn lộ phức tạp, tại giữa những văn lộ này còn ẩn chứa một phần phi thường huyền ảo mơ hồ tranh vẽ.